Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi bác sĩ Tần đóng cửa lại, Tiêu Dũ như người thất thần ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường. Dù rất vui, dù rất mừng, nhưng anh vẫn không thể tin nổi là cô đã tỉnh. Mới đây thôi, chỉ mới đây thôi, cô còn nằm yên trên giường, không nói chuyện, không cử động như một người chết. Bây giờ nghe tin cô sắp khỏe lại, anh lại cảm thấy khoe mắt ươn ướt, cảm thấy trái tim mình ấm được phần nào. Tiểu Dũ à, Mộc Trà tỉnh lại rồi sao? Nó như thế nào rồi? Mộc Đế vừa vào đến cửa liền hấp tấp hỏi. Dạ vâng, nhưng hiện giờ em ấy vẫn chưa thể nói được vì sức còn yếu ạ. Anh cúi đầu chào ông. Thế sao? Nhưng mà không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Ông nhìn cô mà ứa cả nước mắt. Đây là giọng nói của ai đây? Đôi mắt cô khẽ nhắm rồi lại mở ra. Cô có cảm giác như ai đấy đang nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay nhăn nhau nhưng vô cùng ấm áp. Là ai đang nắm lấy tay cô sao? Tại sao cô lại có một cảm giác của tình thương lớn lao như vậy? Và cô rất nhớ nó, rất nhớ cảm giác này. Tiểu Dũ à, cảm ơn con. Ông thật sự cảm ơn con đã chăm sóc cho nó tận tình, cũng như hai đứa nhỏ. Ông đưa tay kia lên lau nước mắt rồi nói. Con không đáng nhận được hai chữ cảm ơn. Lỗi là do con gây ra, con làm vậy cũng chẳng nhằm nhỏ gì cả. Anh cười nhạt cho bản thân mình. Sau câu nói của anh là một giọng hét của tiếng trẻ con. Chỉ một chữ thôi. Boss à? Nghệ Giao với các sĩ mừng rỡ chạy vào trong phòng. Sau chúng là La Khải cũng vội vàng bước vào. Này hai đứa, mẹ của hai đứa đang còn yếu lắm, nên đừng la hét như vậy. Mộc Đế mắng hai đứa cháu, nhưng khuôn mặt thì vẫn hiền từ nhìn hai đứa đang cười vui vẻ trèo lên giường ôm mẹ. Tiểu quỷ đại ca, mau xuống đi, đừng phá mẹ mình nữa. Tiểu Dũ bế từng đứa xuống. Không muốn, không muốn đâu, muốn ôm mami cơ. Nguyệt Dao cắn Tiểu Dũ một cái thật là đau, đến nỗi tay còn in đậm dấu răng của trẻ con. Anh cũng chẳng màng đau, kéo con bé lại ôm vào trong lòng. Tiểu quỷ à, mẹ của con sẽ sớm khỏe lại thôi. Đừng lo lắng, mẹ đã tỉnh lại rồi, sẽ không rời xa con nữa đâu, chú hứa đấy. Nói đến đây thì Nguyệt Dao và cả khắc sĩ đều khóc rồi ôm lấy anh. Thật là may quá, mẹ đã tỉnh lại và sẽ không rời xa chúng nó nữa. Mộc Đế La Khải cũng cảm động có một chút cay cay. Tiểu quỷ và đại ca là biệt danh của hai đứa ở Tiêu Hàn Cực sao? La Khải cất tiếng hỏi. Đúng vậy, vì tụi nhỏ sẽ không nói cho chú biết tên của mình đâu. Khắc sĩ lau nước mắt rồi nói. Tại sao thế? Mộc Đế cười rồi xoa đầu thằng bé. Bởi vì tụi nhọn bảo rằng mẹ đã dặn không được nói tên mình với người lạ hoặc người xấu biết. Và chính con là người mà tụi nó nghĩ là người lạ và người xấu. Vì con tự nhiên xuất hiện rồi mang mẹ chúng từ viện về nhà. Chúng nó cũng đã mấy lần gặp con trong tình huống không tốt là mấy, và cũng không biết vì gì con cả. Thế cho nên... Anh cất tiếng giải thích. Thế sao? Vậy mà ta không biết đấy. Ông gật đầu rồi lại nhìn qua cô. Không biết khi nào ông mới được nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô. Con cũng đừng lo lắng quá nhiều. Con tin Mộc Trà sẽ khỏe lại thôi. La Khải xoa lưng ông trấn an. Ông gật đầu đáp. Đúng rồi. Từ từ thôi. Cô hồi hộp, một tay vịn lấy vai anh, một tay chống xuống giường, ngồi dậy thành công sau hơn 5 ngày tỉnh lại. Giỏi lắm. Anh ôm lấy cô, nở ra một nụ cười thật tươi, sau đó hôn lên trán cô. Mặt cô nóng lên. Tôi cá là má của cô cũng đang bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Boss à, tay boss có lạnh không? Còn trà cho tay boss nha. Có một thằng bé mở cửa chạy đến nắm lấy tay tôi, trà vào tay nó. Lạnh thật đấy. Không phải là tay tôi lạnh mà tay của nó lạnh. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy vui? Thế là tôi để yên cho thằng bé trà và nắn bóp tùy ý. Em có mệt không? Anh hỏi tôi là đang quan tâm tôi sao? Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Tôi không mệt, nhưng tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn anh. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Con về rồi đây. Tiếng một bé gái chạy từ cửa vào. Hôm nay trông Nguyệt Dao vui vẻ quá nha. Anh ôm lấy con bé rồi xoa đầu. Ơ, đã bảo là không được gọi tên con trước mặt mami mà. Con bé chu môi giận dỗi trông thật là dễ thương. Chú quên mất, chú xin lỗi. Anh lại cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net